Dot có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Trên xe, tôi hỏi Dot một việc mà tôi muốn cả người bạn đồng hành của chúng tôi cùng nghe. Ông có nói rằng ông thấy rõ mặt ông Gore ở cửa sổ. Nó áp mũi sát vào kiến. Ánh sáng của đèn chiếu rõ mồn một. Có thể là một ai khác giống ông ta? Không đâu, chắc chắn là nó. Nhưng ông nói gương mặt của Gore có thay đổi. Chỉ nước da thôi. Làm sao tả gương mặt nó bây giờ? Mặt nó trắng như bụng cá. Trắng toàn thân không? Không đâu. Tôi không cho là như vậy. Tuy nhiên tôi chỉ thấy cái trán của nó khi nó áp sát vào cửa. Ông có gọi ông ấy không? Lúc đó tôi điếm người. Tôi có đuổi theo nó, như đã nói với ông, nhưng vô ích thôi. Sau một cuộc hành trình dài bằng xe ngựa, chúng tôi đến nơi. Chính lão quản gia Ráp mở cửa cho chúng tôi. Tôi đã mướn nguyên xe này và có dặn ông bạn thân cùng đi, hãy ngồi lại ngoài xe. Ráp ăn mặc trong y phục quy ước, nhưng khác lạ là có đeo đôi bao tay da màu nâu. Ông lão lật đật cởi ra để lên bàn ở ngay cửa. Như Watson từng nhận xét, tôi được trời cho những giác quan bất bình thường. Một cái mùi yếu nhưng dai dẳng cũng làm xốn sang mũi tôi. Hình như nó phát ra từ cái bàn. Vừa bước vào, tôi quay ra sau để nón lên bàn và làm rớt nó. Khi cúi xuống lượm, tôi ghé mũi gần đôi bao tay. Rõ ràng là mùi dầu hắt. Giờ đây, hồ sơ tôi đã đầy đủ. Than ôi! Khi đích thân tôi kể chuyện, thì tôi lại phơi bày cái mánh của tôi. Ngược lại, Watson thì giấu nhem các khâu này. Đại tá Âm Vô không có ở trong phòng. Tuy nhiên, khi Ráp đem tin tới, thì đại tá nhanh chóng ra ngoài. Chúng tôi nghe được bước chân nhanh và nặng của ông đi ngoài hành lang. Ông mở cửa mạnh, ào ào đi ra văn phòng. Râu quai nón xồm xoàm, khuôn mặt hơi cáu. Chưa bao giờ tôi gặp mặt ông lão khủng khiếp như thế. Ông cầm trên tay tấm danh thiếp của chúng tôi, xé thành 1000 mảnh. Này cái ông tào lao, tôi đã nói với ông rằng tôi không muốn thấy cái bản mặt đáng nguyền rủa của ông lần thứ hai. Nếu ông bất tuân, tôi có quyền sử dụng bạo lực. Tôi giết ông chết. Thật đó, tôi sẽ giết ông. Còn ông, đại tá quay lại phía tôi. Lời đó dành luôn cho ông. Tôi có biết cái nghề hạ lưu của mấy ông. Hãy phát triển tài năng của ông đi chỗ nào khác, không phải chỗ này. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Người khách hàng của tôi dằn từng tiếng. Trước khi nghe chính miệng Gore nói rằng nó không bị áp bức gì. Người chủ nhà cực kỳ giận dữ, bấm chuông vang trời. Ráp! Hãy gọi điện thoại cho cảnh sát quận.